Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình trả lời. Mỗi một đại đạo giới đều có quy tắc siêu nhiên của mình. Quy tắc siêu nhiên của ta chính là bao dung. Hơn nữa đại đạo giới trước mắt đã thành hình, sắp dung hợp với hỗn độn. Sau đó cùng nhau phá diệt, hóa thành vô tận thời đại. Đổi lại mà nói, sau này siêu thoát không còn tồn tại. Hiện tại ta giúp các người, chỉ là muốn cho siêu thoát một cơ hội, cho chúng sinh một đường sống. Hàn Hoàng nhíu mày. Hàn Linh hỏi, đại đạo giới dung hợp, sinh linh sẽ chết sao? Sinh linh đại đạo giới khác, hoặc trở thành sinh linh hỗn độn, hoặc sẽ bị lực lượng của vô tận thời đại hấp thu, dùng để chống đỡ vô tận thời đại, tiến hành mở rộng vô hạn. Câu trả lời của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình khiến Hàn Linh cũng nhíu mày. Nếu như vậy, trước mắt không phải là thời cơ tốt để mở đại đạo giới. Các người không cần phải lo lắng. Đại đạo giới của các người chỉ là sơ hình, căn bản không được tính là đại đạo giới. Trừ sẽ bị hỗn độn hấp thu, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với các người. Nếu có thể vào siêu thoát, đến lúc đó, siêu thoát sẽ ban cho các người lực lượng chống đỡ vô tận thời đại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình tiếp tục nói. Hàn Hoàng, Hàn Linh tiếp tục hỏi. Sự kiên nhẫn của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình đã đánh tan nỗi băn khoăn của bọn họ. Tổng kết lại thì ý tớ chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình chuẩn bị hy sinh bản thân giúp bọn họ một tay. Chỉ cầu bọn họ ngày sau giúp chúng sinh của siêu thoát. Cuối cùng, Huỳnh Mội vẫn quyết định cân nhắc một đoạn thời gian. Ảo tượng diễn hóa cứ như vậy mà vỡ vụn. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại thực tại. Hắn hỏi thầm. Lời nói của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình có thật hay không? Tiếp tục. Trần tầm thực ý. Lúc này Hàn Tuyệt giãn mày ra. Không ngờ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình lại có phần tâm ý này. Xem ra đệ kiểu hỗn độn đúng là muốn bức hắn đến tuyệt lộ. Một khi vô tận thời đại mở ra, những sáng tạo đạo giả bị hấp thụ đại đạo giới chắc sẽ trở thành nô bộc của đệ kiểu hỗn độn. Trước kia chỉ là chèn ép, sau này sợ rằng sẽ thành thật. Kỳ thật, trung nguyên giới của Hàn Tuyệt cũng có thể nhận lấy đại đạo giới của các con, nhưng hắn sẽ không để đại đạo giới của mình vỡ vụn. Một khi làm như vậy, đại đạo giới của các con sẽ bị trùng nguyên giới đồng hóa, vĩnh viễn không thể chứng sáng tạo đạo giả. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình thì khác. Siêu thoát sắp chôn vùi, hắn là muốn trước khi siêu thoát đại đạo giới vỡ vụn, cống hiến một phần lực lượng cho chúng sinh của mình. Vì sáng tạo đạo giả siêu thoát tất cả, không chịu ảnh hưởng của nhân quả này, cũng là có thiện ý của nhân tính. Vô tận thời đại tới, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, đại đạo giới sẽ triệt để tiêu vong à? Bảo Hiểm một chút, hỏi thêm một câu. Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đúng. Ai, đáng thương. Đây không phải là một tướng công thành vạn cốt khổ, đệ kiểu hỗn độn thành công lại hy sinh tiền đồ của sáng tạo đạo giả khác. Một khi đã như vậy, Hàn Tuyệt không ngăn cản nữa. Hàn Tuyệt nhìn về phía thiện ác vẫn đang tu luyện, nên đến kịch chính rồi. Chín tạo hóa thiền tuyển. Hàn Tuyệt lắc mình đi tới trong đạo quán ở đàn trang chủ. Hắn xoa xoa tay, sau đó đứng dậy hoạt động gần cốt. Hắn chính là sáng tạo đạo giả, thần thể tất nhiên sẽ không mục giữa. Hắn chỉ muốn có cảm giác nghỉ thức. Tâm thành thì linh. Sau một phen hoạt động, hắn lại ngồi xuống. Mở tạo hóa thiền tuyển. Trong có cháu của người sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Con cháu Hàn Thiên giác tỉnh của người đại tạo hóa trở sinh, quỷ mưu tà tinh. Con cháu Hàn Tâm ngữ của người giác tỉnh đại tạo hóa trở sinh, trầm nịch huyễn tinh. Con cháu Mạc Táng của người giác tỉnh đại tạo hóa trở sinh, thiền hiểu phúc tinh. Con cháu Hàn Phàm của người giác tỉnh đại tạo hóa trở sinh, bất tử duyên tinh. Con cháu Lòng Minh Cốt của người giác tỉnh đại tạo hóa trở sinh, thịnh khí ngạo tinh. Con cháu Hàn Huyền Cơ của người giác tỉnh đại tạo hóa trở sinh, cực trí ngộ tinh. Con cháu Hàn Tâm Đạo của người giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, thiền tốc thần tình. Con cháu Hàn Phong của người giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, thầm uyển ám tình. Con cháu Hàn Vô Hối của người giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, vô lượng tuyệt tình. Hàn Tuyệt nhìn tin tức liên tiếp xuất hiện trước mắt, nhìn thì đều không tệ lắm.